Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 843, người đọc sách không giống nhau. Kết thúc cùng Lục Anh ở chung một tuần lễ sao sao sinh hoạt. Tần Phi đầu tiên là đi quán bar nhìn một chút, sau đó liền trực tiếp ngồi xe trở về một chuyến quê quán. Nhìn xem cha mẹ mình, về đến cửa nhà thời điểm, Tần Phi kém chút không nhận ra được. Nguyên lai trước cửa nhà cái kia một khối đất trống đã bị người mua, mấy đài cần cẩu máy xúc vừa vặn tới, đang đánh nền tảng xây nhà. Mặt đất đào đến hoàn toàn thay đổi, bùn đất vẩy ra. Tần Phi rất gian nan mới đi đến cửa nhà mình. Tiểu Phi, ngươi tại sao trở lại? Không phải phạm vào cái gì sai đi? Ở trường học đánh nhau. Mẫu thân nhìn thấy Tần Phi trong nháy mắt đó, đầu tiên là vui mừng, sau đó mới là giật mình. Tâm lý cái này Tiểu Phi, không phải là bị trường học sa thải đi. Dù sao tại mẫu thân tâm lý, Tần Phi vĩnh viễn là cái kia chưa trưởng thành gây sự nghịch ngợm nam hài. Mẹ a, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là học sinh ba tốt, làm sao có thể đánh nhau a? Tần Phi bất đắc dĩ trả lời. Tiểu Phi a, vậy ngươi tình huống như thế nào? Có chuyện gì nhất định phải cùng mẹ nói. Nay ngày cũng không phải cuối tuần, ngươi chạy về tới làm gì? Làm cha làm mẹ, đúng là không dễ dàng. Bình thường trong điện thoại mặt, mỗi ngày lải nhải bức buộc, nhiều trở lại thăm một chút, đến mình thật trở về. Hiện tại lại nghi thần nghi quỷ, coi là Tần Phi phạm vào cái gì sai. Chạy về đến tị nạn, ta trong khoảng thời gian này vừa vặn hoàn thành một cái hạng mục. Lão sư liền cho ta thả mọi người, cho nên liền về tới thăm các ngươi một chút. Đúng long đầu trên trấn phòng ở không phải sửa xong rồi à? Các ngươi làm sao còn không dọn vào ở a? Trong nhà đều đào thành bộ dạng này, xuất nhập đều rất khó a. Tần Phi cho bọn hắn mua phòng ốc, đồ dùng trong nhà cái gì đều để đại ca làm xong, nhưng là cái này hai lão lại chậm chạp không chịu vào ở. Hết lần này tới lần khác muốn ở cái này một cái mưa liền muốn cầm 4-5 cái chậu rửa mặt đựng nước phòng ở cũ. Ta và mẹ của ngươi ở nơi này quen thuộc, ra ngoài không quen. Với lại trong nhà nhiều như vậy việc nhà nông, ở tại bên ngoài mặt không tiện. Mẹ trả lời một câu. Tần Phi cẩn thận nghĩ nghĩ cũng đúng. Cái này đi ra ngoài ở lời nói, trong nhà này Đại Hắc Châu còn có mấy chục con gà coi như phải gặp tai ương. Tiểu Phi, phòng ở vẫn là lưu cho ngươi sau khi tốt nghiệp, mình cưới lão bà dùng. Chúng ta liền là có rảnh đi ra ngoài ở mấy ngày là được rồi. Cái này người thế hệ trước, tư tưởng vẫn là như vậy đơn thuần. Liền là nghĩ đến cho mình hài tử tìm lão bà. Hiện tại nông thôn hài tử không có có một bộ phòng, tìm lão bà còn thật không dễ dàng. Chính ta cưới lão bà lại mua một bộ chính là phòng ở không thể thả. Trước hết ở một cái mới được người yêu mến. Mẹ, các ngươi hai cái cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Cái này châu a cái gì, nên bán liền bán, không cần lại nuôi. Tần Phi cha mẹ đều là cần cù nhân dân. Nhìn xem cha mẹ ngày càng tang thương khuôn mặt cùng không ngừng tăng thêm đầu bạc phát tóc, có chút đau lòng. Ta và cha ngươi là cái vất vả mệnh. Ngươi đi học cho giỏi, về sau tiền đồ khác giống như chúng ta là được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi cũng không biết nói cái gì. Thứ hai ngày, Tần Phi bị một trận đáng sợ tiếng ồn ào đánh thức. Dưới lầu phụ thân cùng một cái vương đại bá khắp nơi cãi nhau. Đối diện là điên cuồng mà mắng. Tiếng mắng tương đương khó nghe. Các loại ân cần thăm hỏi phe mình tổ tông 18 đời. Tần Phi nghe một hồi, giống như không có chửi mình đời này. Tần Phi tranh thủ thời gian xuống lầu, nhìn thấy cửa nhà một đạo hồng câu, còn có phụ thân cầm đại sạn tử, dướn cổ lên cùng mặt khác một nam tử trung niên rằng co. Hai người không ai nhường ai, đối mặt thì là cầm cái cuốc loại kia, tư thế đặc biệt dọa người. Bất quá còn tốt không có động thủ, cái này vừa động thủ không phải lưỡng bại câu thương. Tần Phi không hiểu ra sao, vội vội vàng vàng muốn hỏi phụ thân chuyện gì xảy ra, nhưng là không có cơ hội. Bất quá thông minh mình vẫn là từ bọn hắn mắng nhau bên trong đại khái giải tình huống. nguyên lai thổ địa tranh chấp, cùng phụ thân rằng con người này, gọi là Vương Đại Ba, là trong thôn tương đối người có tiền. Tần Phi trong nhà bên cạnh đất trống trước đó vài ngày, bị Vương Đại Bá ra mua, dự định xây lại một phòng nhỏ, cho mình thứ ba đứa hài tử kết hôn đến dùng. Những này đều không gì đáng trách. Hôm qua ngày bọn hắn liền đã động công, nghiêng trời lệch đất, nhiệt hỏa hướng ngày, cái này đều là một chuyện tốt. Nhưng là buổi sáng hôm nay, phụ thân về sau, phát hiện cái này Vương Đại Ba không nói đạo nghĩa, vậy mà đào đất cơ đào được cửa nhà mình, với lại khoảng cách không đủ nửa mét. Gào, phụ thân Tần Đại Phú đương nhiên phi thường bất mãn, lúc ấy liền về phòng, cầm cái xẻng điền hắn nền tảng. Phụ thân ý là nhất định phải chống đi chỉ ít một mét. Gào, vị trí lưu làm đi đường thông đạo. Không thể không nói, phụ thân ý nghĩ này vẫn rất có dự kiến trước. Nếu như không ngăn cản, Tần Phi trong nhà sắp xuất hiện nhập phi thường không tiện. Thế nhưng là Vương Đại Ba bụng dạ hẹp hòi, tự nhiên không chịu đáp ứng. Hắn lý do là, mình bỏ ra mấy trăm ngàn mua được đất trống, vốn là chỉ có chừng 100 bình. Cái này nếu như còn cháy phải trước sau đều chống đi chừng một thước làm người đi thông đạo. Vậy hắn không lỗ thành chó, xuất nhập không tiện cái gì, hắn cũng không quan tâm. Với lại pháp luật vậy không có quy định nhất định phải chừa lại lối đi bộ. Vương Đại Trùy, pháp luật có hay không quy định ta không biết, nhưng là ngươi không thể ảnh hưởng nhà ta xuất hành. Cái này thả tại bất luận cái gì thời đại đều không thể nào nói nổi. Ngươi nhất định phải cho ta sau này chuyển nửa mét. Gạo, không phải ngươi đào một lần, ta lấp ngươi một lần. Phụ thân Tần Đại Phú vô cùng cường ngạnh, tay cầm cái xẻng, giống như giữ gìn chính nghĩa sứ giả. Ngươi có bản lĩnh đến lấp A, ngươi cái lão bất tử. Ta mua đất, ta muốn làm sao xây nhà liền làm sao xây. Ngươi quản được sao? Ngươi Tần Đại Phú xem như lộn, cho ta giả trang cái gì cháu trai. Ta cho ngươi lưu nửa mét. Gạo, cho ngươi mặt mũi, ta một sẽ trực tiếp đào ngươi cửa nhà đi. Ngươi làm khó dễ được ta. Vương Đại Ba đứng tại mình nền tảng bên trên giống to, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Sáng sớm hôm nay sang đây xem đến mình vất vả đào đất cơ bị phụ thân lấp kín, sao có thể không khí? Nông dân tư duy nhỏ hẹp căn nguyên liền ở đây. Ha ha, ngươi tiếp tục đào, nhìn ta lấp không lấp ngươi. Ngươi cho rằng ngươi ác được không? Cái nào một nhà cái nào một hộ xây nhà không đều phải để lại ra một mét. Gạo, trở lên khoảng cách làm người hành đạo. Ngươi muốn tiệt nhà ta đường. Không cần suy nghĩ. Ngươi cái Vương Đại Trùy. Ngươi cái phân chợt quỳ. Ngươi có gan lão đào. Phụ thân cũng không cam chịu yếu thế, lột lên ống quần muốn làm đỡ bộ dáng. Cái này cùng ấn tượng bên trong sợ dạng phụ thân không có chút nào phù hợp. Vương Đại Ba nhìn phụ thân lớn lối như thế, sao có thể lại nhẫn, trực tiếp dẫn theo cái cuốc tới thật bắt đầu đào. Hắn trong thôn có tiền, ai cũng muốn cho hắn mặt mũi, đương nhiên sẽ không đem Tần Phi một nhà để vào mắt. Phụ thân nhìn hắn đào, tự nhiên là đi lấp. Một người đào, một người lấp, trận mặt cũng là buồn cười cùng khôi hài. Rốt cục cũng không biết là ai bùn trước bắn tung tóe đến đối phương. Dù sao cái này Vương Đại Ba trên mặt trắng tung tóe một nắm bùn đất. Hắn ta thao mẹ ngươi nói một tiếng, ném cái cuốc, chạy trở về đẩy cha mình một thanh. Phụ thân suýt nữa ngã sấp xuống. Cái này quay người trở lại, vậy đẩy trở về. Sau đó hai người lại bắt đầu kịch liệt vật lộn đại chiến. Tần Phi xem xét không thích hợp, trực tiếp bước nhanh hướng về phía trước, trực tiếp một tay kéo cái này phụ thân, một tay đẩy ra cái này Vương Đại Trùy, để cho hai người tách ra. Vừa rồi, mình cũng không có xuất thủ khuyên can, là bởi vì cái này nông thôn thổ địa xác thực cho tới nay đều là có tranh luận. Dựa theo pháp luật, gia hỏa này tại mình địa kiến tạo phòng ở, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hắn không có cân nhắc đến người khác tiện lợi xuất hành vấn đề. Đây cũng là một cái vì tư lợi hành vi. Lúc này, thôn trưởng không biết cái gì là trở về, đi tới khuyên can, lão Vương, lão Tần, các ngươi làm gì có chuyện hảo hảo nói. Đánh nhau còn thể thống gì? đều là một cái người trong thôn, vẫn là một cái đội sản xuất, để người ta trò cười. Nguyên lai cái này Vương Đại Bá cùng mình vẫn là một cái đội sản xuất. Tần Phi cũng không biết. Thôn trưởng, ngươi đến phân xử thử. Hắn Vương Đại Trùy trực tiếp đào đất cơ đến cửa nhà nha. Ta về sau làm sao ra ngoài? Ta có phải hay không đến tại kẽ hở bên trong sinh tồn? Phụ thân tức giận bất bình. Đối nền tảng khoa tay múa chân nói. Đại ba a, ngươi cái này không đúng. Ngươi sao có thể ngăn chặn người khác cổng a? Ngươi cái này quá mức a, làm sao ra ngoài? Ngươi muốn đi ra ngoài liền đi máy bay ra ngoài thôi. Đất này là ta dùng tiền mua đất. Ta muốn nuông chiều ngươi. Thôn trưởng ngươi nói. Ta đã chừa cho hắn nửa mét gạo. Hắn không phải muốn được voi đòi tiên. Ngươi nói một chút ta trái với cái nào một đầu pháp luật quy định. Ngươi cầm ra được. Ta lập tức liền nhượng bộ lui binh. Vương Đại Trùy nổi trận lôi đình. Toàn bộ đầu đều muốn bốc cháy. Thôn trưởng là cái mù chữ. Chậc chậc nửa ngày. Vẫn là nói không nên lời cái nguyên cớ. Vương bá bá, có thể không thể nghe ta nói một câu. Tần Phi lúc này mở miệng. Cái này, là Tần Phi à. Lúc nào trở về, Tần Phi cái này danh chấn Long Hoài sinh viên. Tại toàn bộ thôn đều là có uy vọng. Hôm qua ngày trở về, Tần Phi nói ra. Tốt, chúng ta liền nghe cao tài sinh nói thế nào. Vương đại bá, còn có thôn. Chúng ta pháp luật xác thực không có minh xác quy định hai cái phòng ở giữa chừa lại mấy mét gạo, nhưng trong mặt có một câu là dựa theo có lợi sản xuất, thuận tiện sinh hoạt, đoàn kết hỗ trợ, hợp lý tinh thần, chính xác xử lý liền nhau quan hệ. Nói cách khác không thể ảnh hưởng người khác bình thường thông hành. Tỉ như, nguyên lai đường là lối đi bộ, có thể giữ lại lối đi bộ độ rộng khoảng cách để hắn tiếp tục thông hành. Nguyên lai đường là cơ động làn xe. Vậy ứng lưu lại đầy đủ độ rộng để cơ động xe có thể thuận tiện thông hành. Ngoài ra còn có quy định. Một phương nhất định phải tại liền nhau một phương sử dụng thổ địa bên trên thông hành. Nên giúp cho phép. Bởi vậy tạo thành tổn thất. Nên cho thích hợp bồi thường. Đối với một phương sở hữu hoặc là sử dụng công trình kiến trúc phạm vi bên trong lịch sử hình thành. Cần phải trải qua thông đạo. Quyền sở hữu người hoặc là quyền sử dụng người không được ngăn chặn. Bởi vì ngăn chặn ảnh hưởng hắn nhân sinh hoạt, người khác yêu cầu bài trừ ảnh hưởng hoặc là trở về hình dáng ban đầu. Nên giúp đỡ ủng hộ, nhưng có điều kiện khác khai thông đạo, cũng có thể khác khai thông đạo. Tần Phi chậm rãi mà nói, lúc trước cái nhìn luật sách, những này hết thảy đều tại mình trong đầu mặt. Ta không biết ngươi lải nhải cả ngày nói cái gì. Ta đừng nghĩ lừa gạt ta cái này mù chữ. Ta chỉ biết là của ta. Ta muốn cầm đến trồng đồ ăn liền trồng rau. Lấy ra xây nhà, liền xây nhà. Ngươi có thể thế nào cho ta? Vương Đại Trùy còn không chịu nhượng bộ. Ha ha, Vương Đại Bá. Ta cho ngươi nói đơn giản một cái. Nói đúng là, nông thôn xây nhà. Nhất định phải chống đi đầy đủ thông hành đạo. Đối với ngươi tắc nhà ta cửa ra vào hành vi. Chúng ta là có quyền yêu cầu trở về hình dáng ban đầu. Chúng ta có thể cho ngươi đào. Để ngươi thành lập xong được. Đến lúc đó chúng ta lại đi tòa án kiện ngươi. Cuối cùng ngươi vẫn là muốn dỡ bỏ. Với lại ngươi còn phải bồi thường nhà chúng ta tổn thất phí. Nhận hư hao vẫn là ngươi. Cho nên ta hy vọng ngươi vẫn là lưu cho ta ra không gian. Nếu như ngươi không tin. Có thể đi trở về hỏi một chút người khác. Ta có hay không lừa ngươi? Cha ngươi cũng không cần lấp hắn nền tảng. Đến lúc đó ta trực tiếp đi tòa án kiện là được rồi. Tần Phi logic rõ ràng. Cũng không có hùng hổ dọa người. Nhưng là liền để Vương Đại Trùy trực tiếp sợ. Hừ, ta liền hỏi một chút đi. Vương Đại Trùy lúc này mới đi. Đoán chừng thật tìm người hỏi đi. Đại Phú A, con của ngươi không tầm thường A. Người đọc sách liền là không giống nhau. Thôn trưởng cười ha hả nói ra, phụ thân cũng là kiêu ngạo nhìn con mình, vô cùng vui mừng. Thứ hai ngày Vương Đại Trùy tới về sau, đào đất cơ, rất hiểu chuyện lui về sau một mét, gạo, chuyện này không giải quyết được gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.